Anh dám yêu em à? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ ngày xảy ra chuyện kia, tôi càng không dám đi đâu một mình. Cho dù là đi trực tôi cũng không khách khí lôi người khác đi cùng. Nhưng vẫn cảm thấy thật không yên tâm được hơn chút nào. Thường lấy đèn pin ráo rát rọi khắp nơi, chỉ sợ đột nhiên cái tên Tần Ngũ ấy đang nấp trong ngóc ngách nào đó bất ngờ nhảy ra trước mặt mình. Tôi đem chuyện mình đối phó Tần Ngũ thế nào viết xuống, kể cho Diệp Hướng Lăng nghe. Anh ta tựa hồ rất cao hứng. Hồi âm cho tôi, anh nói, em làm như vậy rất đúng. Nội dung lá thư lần này chỉ vỏn vẹn là 6 chữ. Nhưng phần tái bút cuối thư anh như không chút để ý hỏi thêm. Trình Lâm đề nghị cuối tuần này đi Từ Kim Sơn. Em thấy thế nào? Có ý kiến gì không? Lại nói hiện nay Tiểu Phượng đang bận dồn hết tâm trí vào cho việc thi Anh văn cấp 4 của nó. Đừng nói chi là viết thư. Ngay cả thư của Trình Lâm gửi đến nó cũng đâu thèm nhìn đến. Đem chúng toàn bộ khóa lại trong ngăn tủ. Tôi thật sự lấy làm bội phục tinh thần học tập này của nó. Có một lần trong thư tôi tình cờ nhắc tới chuyện này với Diệp Hướng Lăng. Bạn thân Hướng Lăng, nếu em thi Anh văn lên cấp 4 mà có thể chuyên tâm như Tiểu Phượng, em nghĩ mình chỉ cần thi một lần là đậu. Ngày đó Diệp Hướng Lăng hồi âm rất nhanh. Trong thư rõ ràng không đồng ý với thái độ học tập điên cuồng này của Tiểu Phượng. Thản nhiên nói, trao đổi thư và việc thi Anh văn lên cấp 4 có liên quan sao? Mâu thuẫn ư? Nói vậy chẳng lẽ chuyện ăn uống và nghỉ ngơi cũng là hai vấn đề đối nghịch à? Tôi tự hỏi vấn đề này cặn kẽ trong đầu mình một lần. Sau đó rút ra kết luận. Đương nhiên chuyện đó thì làm sao mà mâu thuẫn được chứ? Nhưng chính vì lá thư kia nên anh rõ ràng rất không vui. Hai ngày sau anh hồi âm lại cho tôi. Nhưng nội dung trong đó lại kể về một cuốn sách nào đó. Rất nhạt nhẽo, làm cho tôi cả ngày hôm đó đọc thư xong cũng buồn bực không ít. Nhưng lần hồi âm đó anh cũng không quên nhắc đến chuyện đi Từ Kim Sơn. Tôi vội tranh thủ hỏi qua ý kiến Tiểu Phượng xem nó nghĩ thế nào. Vì nghe nói cuối tuần nó còn phải tham gia học lớp phụ đạo gì gì đó. Nếu như cuối tuần mày phải tham gia lớp học phụ đạo vậy để tao viết thư từ chối dùm mày. Tôi thận trọng hỏi nó. Không ngờ lại để tôi nhìn thấy bộ dạng khổ sở trên mặt nó. Hình như còn có chút rối rắm. Nó cúi đầu suy nghĩ một hồi giống như là đang làm ra một quyết định rất trọng đại. Sau đó ngẩng đầu lên nụ cười có chút vặn vẹo nói. Được, vậy chúng ta đi đi. Nhìn Tiểu Phượng gần đây gầy đi rất nhiều làm tôi cũng hơi lo lắng mà buộc miệng. Tiểu Phượng, mày hình như đã học quá sức đi. Mày xem mày giờ gầy chỉ còn da bọc xương a. Tiểu Phượng thở dài một hơi. Ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn tôi. Nó như đang cố tình quan sát tôi thật kỹ a. Một hồi sau mới nhoẻn miệng nở nụ cười. Lắc đầu nói. Mày vẫn không hiểu. Tiểu Mãn, ai? Không trách tôi được nha. Lời nói của Tiểu Phượng đối với tôi mãi mãi vẫn là thâm sâu vô lường. Tựa như mò kim đáy bể. Cho dù tôi có nghĩ đến nát óc câu nói vừa rồi cũng chả biết ý nó muốn nói gì. Nhớ lại trước đây khi Diệp Hướng Lăng vô tình đề cập đến một quyển sách nào đó. Tâm trạng Tiểu Phượng liền thập phần vui vẻ. Vô luận thế nào cũng nhất quyết kiếm mua cho bằng được. Còn xem đến si ngốc, nhưng đây cũng là bản tính nó, cũng như chuyện nó tự ti, cho rằng hàm răng mình không được đều và đẹp, vô luận là có gặp chuyện vui đến cỡ nào cũng cười không để lộ răng cho người ta thấy. Trước giờ đối với những chuyện phải động não suy nghĩ tôi nào thích bận tâm đi tìm hiểu, chuốc khổ làm gì cho mệt, cho nên đối với bạn bè thân của mình. Nếu đã không thể hiểu được trong lòng họ nghĩ gì thì tôi thà chọn cách đơn giản đó là tin tưởng. Mà đối với Tiểu Phượng, tôi đương nhiên chính là chọn tin tưởng. Khi hồi âm thư cho Diệp Hướng Lăng, tôi viết, mọi người đều rất vui vẻ đồng ý. Hy vọng ai cũng sẽ có mặt đông đủ. Cùng nhau leo núi, dã ngoại một phen. Thời gian qua mau thoáng đã sắp đến cuối tuần. Cũng không thấy có bất kỳ những chuyện quá khích nào xảy ra, coi như là một tuần này sóng êm bể lặn. Từ khi tôi bị Tần Ngũ làm cho hoảng sợ về sau. Khi đi trực tôi không còn hăng hái. Xông xáo như trước nữa. Vì vậy những nam sinh vụn trộm yêu đương bị tôi càn quét trước kia giờ đổi mục tiêu. Đem oán hận chuyển đến kẻ lãnh khốc đương nhiệm là thầy phụ đạo. Chuyện là thế này. Vì trong đội trật tự có một vài người tìm được mùa xuân của họ nên đã từ từ rút lui khỏi đội. Trong lúc tình thế khẩn cấp, đội viên trong đội vô cùng thiếu hụt nên vị thầy lãnh khốc kia liền phải trực tiếp nhận nhiệm vụ đó là đi trực. Người này quả thật tuy có tuổi nhưng tay chân rất nhanh nhẹn nha. Trong bóng tối dùng đèn không chút thương tình, lại cố tình dọi thẳng khi người ta đang yêu đương cuồng nhiệt. Dĩ nhiên lửa giận của bọn họ sao mà dịu xuống đây. Thầy giám thị khi đi trực thường cố tình châm chích vào những nam sinh đẹp trai. Một đêm lúc ông đi trực, miệng còn lẩm nhẩm hát khúc Đông Phương Hồng, nhưng không ngờ vô tình bất cẩn trong lúc đó làm rớt chiếc nón. Để lộ ra cái đầu bóng lưỡng nên từ đó về sau chỉ cần là thầy giám thị đến tuần tra. Đám nam sinh đó liền cùng nhau cố tình hát lớn khúc nhạc Đông Phương Hồng kia ý đồ chế giễu. Về sau tôi vì quá mệt mỏi, không còn thường xuyên tham gia đi trực nữa. Tụi bạn thấy thế mới không còn kiêng dè nữa. Đem chuyện chế giễu này thẳng thắn kể cho tôi nghe. Tôi nghe vậy, chỉ là khờ khạo cười hùa theo bọn họ. Lại cũng không biết mình đang cười về cái gì. Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi hẹn gặp. Mới sáng sớm đám bạn cùng phòng đặc biệt vui vẻ khác thường. Chải đầu thoa nước hoa. Nhốn nháo cả lên. Chỉ có duy nhất Tiểu Phượng dường như một mình chuyên tâm. Nó như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Rất tỉ mỉ đem mái tóc chải chuốt thật kỹ hết lần này đến lần khác. Giống như đang làm nghi thức cực kỳ trang trọng. Tôi nhìn thấy nó hôm nay mặc một chiếc váy liền thân màu tím. Nhịn không được tốt bụng lên tiếng nhắc nhở nó. Tiểu Phượng, hôm nay chúng ta phải đi leo núi. Mày mặc váy liền áo thế này. Nó ngẩng đầu nhìn tôi. Nhẹ giọng trả lời. Đừng lo. Lần này tôi quyết định ăn mặc giản dị một chút. Không nên quá màu mè. Trên người là bộ quần áo liền quần tối màu. Bên trong mặc cái áo thun màu hồng nhạt mà tôi thích nhất. Tóc tùy tiện buộc lại thành một búi nhỏ. Ra đến cửa thì ai nấy vẻ mặt rạng ngời như mùa xuân phơi phới. Khi ngồi đợi xe buýt tôi vui vẻ phát hiện có rất nhiều người đi ngang nhìn thấy sắc đẹp chúng tôi mà không tự chủ phải quay đầu lại ngắm nghía. Tiểu Mãn, mày nhìn tao hôm nay thế nào? Nhuế Tiểu Phượng dường như trong lòng lo lắng không yên. Dọc theo đường đi không ngừng lôi kéo hỏi tôi đủ thứ. Rất đẹp. Tôi không chút keo kiệt mở miệng khích lệ nó. Hôm nay nó thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài thả bay bay. Quần áo trang nhã tuy rằng khuôn mặt vẫn còn có chút tiều tụy nhưng là chính nhờ phần tiều tụy này mà trông càng thêm nhu nhược. Khả ái. Tôi xem nó ngoài mặt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng rõ ràng đang khẩn trương muốn chết. Không ngừng liếm môi. Chắc có lẽ nó đang nôn nóng nên liền mở miệng an ủi. Hôm nay Trình Lâm nhìn thấy mày khẳng định sẽ khen mày rất đẹp cho xem. Nghĩ lại bọn họ đối với cái gọi tình yêu quả thật còn rất mới mẻ. Không biết gì cả, nhưng tôi thì khác. Qua kinh nghiệm đọc hết mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, tôi đương nhiên làm sao mà không hiểu được cái gì gọi là tâm tình của cô gái đang yêu chứ. Nhuế Tiểu Phương nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn tôi phản bác. Tao xinh đẹp hay không thì liên can gì đến Trình Lâm chứ? Tiểu Nhụy và Quế Lượng vốn đứng đằng kia nghe được giọng nó giống lớn liền quay đầu. Lo lắng nhìn về phía chúng tôi. Tôi liền giác ngộ ra. Tôi hướng tụi nó nháy mắt ý bảo không nên nhìn về phía Tiểu Phượng. Càng nhìn chỉ sợ rằng nó sẽ xấu hổ à. Thấy chưa, vừa nhắc tới người con trai mà nó thích nên ngay cả giọng nói cũng thay đổi khác thường a. Tiểu Nhụy và Quế Lượng thấy tôi không ngừng chớp mắt, khuôn mặt giống như bị ai rút gân, khó hiểu nhưng cũng không nói thêm gì. Sau cùng chúng tôi cũng đến tại chân núi để chờ đám con trai tới. 10 phút sau, tôi thấy Trình Lâm đi đến trước. Từ xa nhìn thấy chúng tôi, hắn liền chạy nhanh tới. Vẻ mặt ngượng ngùng hướng Tiểu Phượng vẫy tay. Tiểu Phượng, thật xin lỗi đã đến trễ. Nhuế Tiểu Phượng không biết phản ứng thế nào, chỉ đành xấu hổ che miệng cười cười. Ánh mắt lại vô tình hướng sau lưng hắn như đang tìm kiếm gì đó. Còn đám người Hướng Lăng bọn họ đâu? Nó ngượng ngùng hỏi. Trình Lâm thẳng lưng, cố trà sát hai tay lại bối rối nói. Hướng Lăng bọn họ đi mua đồ uống. Sẽ tới ngay thôi. Anh được phân công đến đây để cùng bọn em hội họp. Lần trước làm cho mọi người đợi lâu nên lần này không thể lại lặp lại. Tôi yên lặng nhìn hắn ta. Thầm nghĩ, cho dù chính anh chạy tới trước thì sao chứ? Hai, chẳng phải chúng tôi không phải đã đợi hết một hồi lâu rồi sao? Cho nên trách không được Tiểu Phượng, chắc vì vậy nên nó thường đối với hắn tỏ ra tức giận. Hắn thật sự là quá ngu ngốc mà. Tiểu Phượng hơi nở nụ cười đạm mạc. Ánh mắt lướt qua người hắn. Bắn về phía đầu đường. Đột nhiên con người nó lóe sáng, dùng sức vỗ vỗ bả vai của tôi. Còn vừa cười thật lớn tiếng vừa nói. Tiểu Mãn, mau chạy tới giúp Diệp Hướng Lăng cầm phụ nước uống đi. Tôi nhìn Diệp Hướng Lăng đi tới. Bộ dạng nhàn nhã xuất hiện cuối đường. Nhìn thấy quả thật anh ta một tay xách túi nhựa đang đựng gì đó. Lập tức sống chết nhanh chân chạy qua bên đó. Khi đến gần anh ta, trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu mình từng vụng trộm ý đồ yêu thương. Mơ tưởng đến anh, da đầu run lên một trận, ngay lập tức dừng lại. Cách anh ta vài bước rồi đưa tay vươn ra một phen cầm lấy túi nhựa trong tay anh. Diệp Hướng Lăng, để em phụ một tay. Sao? Ừ, anh nâng mắt nhìn đến tôi. Sau đó đưa tay vào trong túi quần như ngầm đồng ý với hành động này. Đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn tôi thản nhiên nói. Em đem nước phân phát cho mọi người đi. Tôi, ừ, một tiếng cầm theo túi nhựa hướng tay mỗi người nhét vào một bình. Hắc, Hướng Lăng, em nghĩ hay số nước còn lại này đến đỉnh núi mới lấy đưa cho họ. Đường Sâm tiến đến định cầm lấy chai nước. Nhưng Diệp Hướng Lăng thấy hành động hắn ta hình như có vẻ không vui. Lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi từ trong tay tôi giật lấy túi nhựa. Đưa hai bình nước cho Đường Sâm. Tôi ngơ ngác lấy tay giật lại một bình. Không được một người mà lấy tới hai bình. Như vậy sẽ không đủ chia cho mọi người. Diệp Hướng Lăng phát hiện Đường Sâm đang nhếch miệng cười liền thờ ơ quét mắt liếc hắn một cái. Quay sang tôi một lần nữa từ trong tay tôi giật lấy bình nước khoáng khi nãy thản nhiên giải thích. Bình kia chính là cầm dùm cho Quế Lượng. Hắn vừa nói xong cái tên đang quen Tiểu Nhụy lập tức bừng tỉnh. Cũng bắt chước theo, giật lấy bình nước từ trong tay Tiểu Nhụy. Sau đó hai người họ còn nhìn nhau mỉm cười thật tươi. Nụ cười này muốn bao nhiêu buồn nôn thật có bấy nhiêu buồn nôn à. Không ngờ hành động xem ra rất bình thường này lại có tính truyền bá rất rộng rãi. Liền ngay cả Trình Lâm ngu như vậy mà cũng lĩnh ngộ. Tên ngốc đó liền phấn khởi chạy đến muốn giật lấy bình nước từ trong tay Tiểu Phượng. Tay hắn vừa vươn ra được một nửa. Không ngờ Tiểu Phượng thoáng cái lách người bước qua hắn. Đi thẳng đến trước mặt Hướng Lăng. Khi chỉ còn cách anh hai bước nó liền dừng lại. Hướng anh ngượng ngùng nâng nâng chai nước đang cầm trong tay. Diệp Hướng Lăng thản nhiên nhìn nó liếc mắt một cái đột nhiên quay sang gọi tôi lại. Hỏa Mãn, lại đây. À, tôi gãi gãi đầu. Ngoan ngoãn hướng anh ta đi tới. Một giây sau tôi nhìn thấy bàn tay anh vô cùng tự nhiên đem bình nước của mình thuận tay bỏ vào trong túi tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống túi quần của mình nhất thời cảm thấy lòng lâng lâng vui vẻ. Cái quần này lớn nhỏ trên dưới cũng có hơn 10 cái túi. Trừ một cái đã bị Diệp Hướng Lăng chiếm dụng, tôi cũng còn lại tới 9 cái có thể dùng nha. Thiết kế của quần này thật tốt mà. Tôi thuận tay đem bình nước của mình đang cầm nhét vào một cái túi khác. Ôi chao, rất có phong thái bộ đội tự tại nha. Rất ngầu a. Tôi nhếch miệng hướng Diệp Hướng Lăng cười cười. Diệp Hướng Lăng thấy tôi cười. Anh như có chút không tự nhiên. Con người đen bóng chợt lóe sáng lập tức đảo mắt né tránh nhìn sang chỗ khác. Tôi thật vui vẻ đầu ngoe nguẩy. Chợt thấy ánh mắt Tiểu Phương đang khiếp đảm. Trên tay vẫn còn đang cầm bình nước kia. Lập tức chạy tới chỗ nó. Một phen giật lấy bình nước từ trong tay nó nói. Tiểu Phượng, để tao giúp mày cầm. Tiếng nước sóng sánh nghe chẳng khác nào như những chiến sĩ trên người mang hành lý. Rất có phong cách, tôi khoái ý mỉm cười. Lôi kéo tay nó, hỏi, thấy có phong thái không? Giống quân nhân không? Tiểu Phượng nghẹn đến đỏ mặt, nhìn tôi xong lại yên lặng dõi mắt nhìn Diệp Hướng Lăng đang đứng từ xa. Chân dậm mạnh một cái rồi quay đầu bỏ chạy đi trước. Tôi cũng không để ý. Vui vẻ quay đầu hướng tới đám người phía sau phát tay ra hiệu. Hướng này, đi theo Nhuế cô cô. Gâu gâu gâu, Nhuế Tiểu Phượng đang chạy thoáng dừng lại. Lưng cứng đờ, rồi đột nhiên che miệng cứ thế chạy như điên. Tôi ngẩn người quay đầu hỏi Diệp Hướng Lăng. Diệp Hướng Lăng leo núi mà cũng phấn khởi dữ dội thế à, không phải là nên bảo trì thể lực cho tốt hay sao? Diệp Hướng Lăng yên lặng. Thong thả đi bên cạnh tôi. Nghe vậy liền xoay lại nhìn tôi đánh giá. Tôi phát hiện khóe miệng hắn giống bị ai rút gân. Cứng ngắt lát sau mới cất giọng nói ôn nhu. Hòa mãn, suy nghĩ của em quả thật. Rất chính xác, tôi nhìn anh ta mỉm cười đến sung sướng. Để em đi gọi Tiểu Phượng bảo nó đừng chạy nhanh như vậy. Tôi đem theo ba bình nước chạy đi. Trên người không ngừng phát ra những tiếng. Loạt sốt, vừa mới chạy được hai bước, Diệp Hướng Lăng liền từ phía sau đuổi theo bắt lấy cổ tay tôi. Bảo Trình Lâm đuổi theo cô ấy. À, tôi nhìn anh ta chớp chớp đôi mắt, anh liền ngồi xổm xuống, thuận tay lấy ra ba bình nước rồi đem tất cả quăng vào túi nhựa trong tay. Để mấy cái này ở đây trước, chừng nào khát lại đây lấy. GT, LT. Tôi không vui, một phen đoạt lại túi nhựa trong tay anh ta. Lấy ra bình nước, Diệp bạn thân, đừng làm khổ mình. Quần em có nhiều túi như vậy sao không lợi dụng cho tốt chứ? À, tôi phát hiện khóe miệng anh ta có hơi cong lên. Tuy anh chỉ nhẹ mỉm cười nhưng nụ cười kia lại giống nắng sớm ban mai. Rất thanh thản, thật sự rất đẹp mắt. Tôi ngơ ngác nhìn anh đang cười. Trong tim có chút rung động, cho đến khi anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy tôi mới hồi phục lại tinh thần. Nhớ lại thái độ mê muội vừa nãy, tôi nhất thời đầu óc bị chấn động, mạnh mẽ đẩy anh ra, giống như Nhuế Tiểu Phượng bụm mặt một đường chạy như điên lên trước. Lát sau khi quay đầu lại, thấy Diệp Hướng Lăng bản thân giờ đã bị tôi đá văng một khoảng rất xa. Hết chương 10, cách chương.